Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1537, chiến đấu kịch liệt ban ngày. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan vội vàng rút kiếm đón đỡ. Oanh, hai thanh trường kiếm va chạm ở bên nhau phát ra một tiếng thật lớn nổ vang. Cuồng bạo dòng khí lấy hai người vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Ngay sau đó Lâm Hoan sau này bạo lui ra ngoài gần 100 mét xa. Lúc này mới định ổn thân hình. Trái lại ban ngày, hắn thân mình chỉ là rất nhỏ lay động một chút, lại không có lui về phía sau nửa phần. Cao thấp lập phán, ở hai người chung quanh, hắc ám hội nghị thành viên ở Arthur Y Phạm xuất lĩnh hạ đã cùng ngài Đức Văn bội đặc chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Mỗi một cái đều là hai đánh một cục diện. Ngài Đức Văn bội đặc, Martin cấp đại đám người liên tiếp bại lui. Dựa theo hiện tại tình thế phát triển đi xuống, không dùng được bao lâu ngài Đức Văn bội đặc đám người liền phải đại tan tác. Ban ngày, ngươi vì cái gì giúp hắc ám hội nghị? Đây là chính ngươi ý tứ vẫn là Phong Viễn Trinh ý tứ? Lâm Hoan hiện tại hoảng một đám, một cái hắc ám hội nghị cũng đã rất cường đại. Nếu là hơn nữa cái trường sinh hội quả thực thiên hạ vô địch hảo sao? Này giúp tổ ủy hội người cũng là não tàn. Sửa thi đấu phương thức liền sửa đi, một hai phải lấy hắc ám hội nghị làm mục tiêu, lấy hắc ám hội nghị làm mục tiêu cũng liền thôi, còn mẹ nó để lộ tin tức, cái này bị người cấp phản vây giết đi, còn có cái kia mại đặc lý, lần trước giao thủ hắn vẫn là cái SS cấp cường giả. Lúc này mới đi qua bao lâu đã đột phá tới rồi SS cấp. Muốn nói mại đặc lý đột phá cùng trường sinh hội không quan hệ. Lâm Hoan tuyệt bích không tin a, ngươi cảm thấy đâu? Ban ngày nghiền ngẫm đùa nghịch trong tay trường kiếm, cười nói, sư phụ làm người ngươi khả năng không quá hiểu biết, hắn không gật đầu cho phép sự tình tuyệt đối không ai dám vượt lôi chỉ một bước. Cho nên nói hắc ám hội nghị cùng trường sinh hội liên thủ. Lâm Hoan chỉ cảm thấy tâm trầm xuống, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Như ngươi chứng kiến, ban ngày nhún vai, nghiền ngẫm nói, người khác đều ở một bên đánh sống đánh chết, bọn họ lại ở chỗ này giống lão hữu nói chuyện phiếm dường như bắt chuyện lên. Tức khắc chọc đến ngài Đức Văn bội đặc đám người bất mãn. Ngài Đức Văn bội đặc một đốn mãnh thảo làm, chặn hai người vây công, cào giống nói, Lâm Hoan, ngươi còn không chạy nhanh giết ban ngày lại đây giúp chúng ta. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, thầm mắng một câu giữa, tên ngốc này, tiểu gia nếu có thể dễ dàng giết ban ngày, nào còn dùng tại đây cùng hắn vô nghĩa, vừa rồi hai người đánh bừa nhất kiếm. Lâm Hoan đã phân ra từng người cân lượng, muốn chiến thắng ban ngày, hắn cần thiết lấy ra sở hữu át chủ bài, nhưng là ban ngày liền không có át chủ bài sao, làm Phong Viễn Trinh đổ đề. Ban ngày khẳng định cũng thực hiểu biết hệ thống, nói không chừng ban ngày trên người liền có thể khắc chế Lâm Hoan đồ vật. Tỉ như ban ngày trên tay kia đem vũ khí thế nhưng có thể ngạnh hám hiên viên kiếm. Điểm này liền rất làm Lâm Hoan giật mình, phải biết rằng hiên viên kiếm chính là hệ thống xuất phẩm. Sắc bén vô cùng, dù sao tiểu gia cùng những người này không có cảm tình. Đánh không lại nói cùng lắm thì chạy trốn là được. Bất quá tại đây phía trước ta phải đi cứu y phù lệ cô nàng này. Lâm Hoan ở trong lòng cân nhắc một phen sau. Có so đo, Lâm sư đệ, niệm ở ngươi ta sư huynh đệ một hồi phân thượng. Nhấc tay đầu hàng đi, ta có thể không giết ngươi. Ban ngày cầm trong tay trường kiếm. Lão thần khắp nơi nói. Làm ta đầu hàng là không có khả năng. Chúng ta vẫn là phân ra cái thắng bại đi. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng. Đem tự thân át chủ bài toàn bộ mở ra, hiên viên kiếm 120 linh khí tăng phúc, mở ra, hồi ức sát, mở ra, cuồng bạo bao con nhọng, mở ra, suy yếu bao con nhọng, mở ra, giam cầm bao con nhọng, mở ra, oanh oanh oanh Lâm Hoan trên người hơi thở liên tục bạo trướng 3 lần. Cùng lúc đó, ban ngày trên người hơi thở được đến trình độ nhất định tiêu giảm. Màu xanh lá năng lượng hóa thành xiềng xích đem ban ngày chặt chẽ buộc chặt ở tại chỗ. Đối mặt loại này biến cố, ban ngày trên mặt lại không hề sợ hãi. Muốn nghiêm túc đi lên sao? Thú vị, Y Phạm hội trường, chiều ta đánh một quyền. Đang ở cùng Martin cấp đại chiến đấu kịch liệt, Arthur Y Phạm đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo khinh phiêu phiêu chiều ban ngày oanh ra một quyền. Arthur Y Phạm không rõ ràng lắm ban ngày vì sao phải làm chính mình đánh hắn một quyền. Nhưng xuất phát từ đối ban ngày tín nhiệm, hắn vẫn là đánh ra này một quyền. Này một quyền hắn chỉ dùng một thành lực đạo, liền tính đánh trúng ban ngày cũng sẽ không đối hắn tạo thành thương tổn. Đây là đỉnh cấp cường giả trường thi phản ứng năng lực. Lâm Hoan thầm mắng một câu đáng chết, hắn quả nhiên biết ta nhược điểm. Tiếp theo liền hướng ban ngày chém ra nhất kiếm trảm thiên kiếm pháp thức thứ hai. Nhật nguyệt luân chuyển, loại nhỏ nhật nguyệt lẫn nhau quấn quanh xoay tròn chiều ban ngày bay đi. Liền ở nó sắp đụng tới ban ngày thân thể phía trước. Arthur Y Phạm kia một quyền đã đánh trúng ban ngày. Phanh một tiếng trầm vang qua đi. Giam cầm bao con nhộng hóa thành màu xanh lá năng lượng xiềng xích tức khắc biến mất không thấy. Xé trời bảy quyền, trọng hoạch tự do ban ngày hung hăng hướng phía trước đánh ra một quyền. Một đấm xuất ra, như xích diễm sao băng xẹt qua bầu trời đêm, hung hăng oanh ở đang ở cực nhanh xoay tròn loại nhỏ nhật nguyệt thượng. Oanh oanh hai tiếng vang lớn qua đi, nhật nguyệt luân chuyển này nhớ cuồng mãnh bá đạo kiếm chiêu liền bị ban ngày một quyền phá vỡ. Trong đó ẩn chứa cuồng bạo năng lượng hóa thành một đạo màu trắng quang hoàn hướng bốn phía cực nhanh khuếch trương. Chung quanh đang ở chiến đấu kịch liệt mọi người tức khắc đại kinh thất sắc. Vội vàng hướng về phía trước cất cao dáng người tránh thoát này nói màu trắng quang hoàn. Này nói màu trắng quang hoàn khuếch tán ước chừng thượng trăm cây em. Sau đó mới hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Cũng may Lâm Hoan cùng ban ngày là ở trời cao chung giao thủ. Nếu là ở trên đất bằng, lúc này đây đối đâm sinh ra lực phá hoại so phía trước tuần tra đạn đạo còn phải cường đại vô số lần. Liền ở Lâm Hoan chém ra kia một cái nhật nguyệt luân chuyển lúc sau. Hắn đã thả ra phân thân, con bản tôn cùng phân thân đồng thời thả người dựng lên. Đi phía trước bước ra một bước, đạp thiên bảy bước bước đầu tiên, oanh Lâm Hoan trên người hơi thở lần thứ hai bạo trướng một đoạn. Ngay sau đó bản thể cùng phân thân lại liên tục bước ra năm bước. Oanh oanh oanh oanh oanh đường sáu bước bước ra lúc sau. Lâm Hoan bản tôn trên người hơi thở đã vượt qua chí cường hậu kỳ. Gần như tiếp cận với chí cường đỉnh, mà Lâm Hoan phân thân hơi thở cũng tới gần chí cường hậu kỳ. Lúc này Lâm Hoan chém ra kia một cái nhật nguyệt luân chuyển vừa vặn bị ban ngày một quyền phá vỡ. Lâm Hoan trên người hơi thở bạo trướng khiến cho ở đây mọi người chú ý, đáng chết. Như thế nào sẽ có hai cái Lâm Hoan? Này rốt cuộc là cái gì võ kỹ? Như thế nào sẽ như vậy cường? Chẳng sợ sớm đã kiến thức quá Lâm Hoan này nhất chiêu Arthur Y Phạm. Mại Đặc Lý, Victor Khoa Lê Ông, giờ phút này thấy như vậy một màn sau cũng là tâm thần kịch chấn. Đến nỗi ngài Đức Văn Bội Đạc, Martin các đại đám người đang xem đến một màn này sau. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt quên chính mình đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong. Lâm Hoan trên người hơi thở bạo trướng bọn họ nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc bọn họ cũng có cùng loại kỹ năng, nhưng là nhiều ra một khối phân thân này đã có thể vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hảo hảo cường, vẫn luôn bị phi thôn hồng hoàn hộ ở sau người tùng bổn giả cơ. Đang xem đến một màn này sau nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Phi thôn hồng hoàn đồng tử co rụt lại. Trong lòng đối Lâm Hoan kiêng kỵ đồ tăng mấy lần, trước đó, hắn không như thế nào đem Lâm Hoan để vào mắt, hắn cho rằng chính mình có thể rất dễ dàng đánh bại Lâm Hoan. Đây là Đông Doanh kiếm thánh kiêu ngạo, nhưng là hiện tại ở nhìn thấy một màn này sau, phi thôn Hồng Hoàn đột nhiên phát hiện chính mình có khả năng không phải Lâm Hoan đối thủ. Bởi vì Lâm Hoan đột nhiên bùng nổ, trời cao chung trên chiến trường có trong nháy mắt yên lặng. Đúng lúc này, Lâm Hoan bản tôn cùng phân thân đồng thời nhấc chân đi xuống hung hăng dẫm đi. Cách chương.